Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 231, quá khứ của quái vật cấp thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là điều mục tư thần nhìn thấy bằng mắt thường, mà là thông qua chân thực chi đồng nếu cậu không có. Chân thực chi đồng, những gì cậu nhìn thấy có lẽ chỉ là cây cầu sắp sụp đổ, chứ không thể nhìn thấy những bóng người xuất hiện kia. Đây là quá khứ được thể hiện trong hành lang ký ức. Và mục tư thần nhìn thấy sự thật xảy ra trong quá khứ thông qua đoạn quá khứ này. Trong hai người xuất hiện, người mặc đồng phục đen ánh vàng là Tần Trụ, ngoại hình giống với những gì mục tư thần nhìn thấy trong Ôm Trùm và trong phim, tuổi tác cũng giống nhau, chỉ là ánh mắt của Tần Trụ 20 năm trước còn có chút non nớt, còn trong mắt Tần Trụ hiện tại đã không còn vẻ sáng ngời. Hơn nữa, so với 20 năm trước, vóc dáng của ngài dường như cũng cao lớn hơn. Có lẽ đây là sự thay đổi do sức mạnh ngày càng tăng. Hóa ra năm đó không chỉ có định số, ra tay cứu người, Tần Trụ cũng đã giúp cầu khóa giới duy trì ổn định. Nếu không có Tần Trụ, năm đó dù cậu suôn sẻ ra đời, có lẽ cũng sẽ xảy ra tai nạn, không thể được đưa lên xe cứu thương. Hóa ra ràng buộc giữa họ đã bắt đầu từ lúc đó. Không biết nghĩ đến điều gì, mục tư thần thở dài thườn thượt. Tần Trụ từng nói, định số... Năm đó cũng là một cô nhóc ngây thơ tốt bụng, cho rằng bản thân có sức mạnh của thần, có thể cứu sống rất nhiều người. Sau đó ánh sáng trong mắt ngài dần biến mất, trở thành quái vật cấp thần lạnh lùng vô tình. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, mục tư thần lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra năm đó. Lúc đó, đại thảm họa lan đến thế giới thực, cầu khóa giới sụp đổ, khu vực đó đã trở thành vùng bị trũng trong một thời gian ngắn. Do là đòn chí mạng đầu tiên, rào chắn của thế giới thực không thể ngăn chặn hoàn toàn sức mạnh của quái vật cấp thần, vì vậy, định số, Tần Trụ và các quái vật cấp thần khác đã đến thế giới thực thông qua vùng bị trũng. May mắn là lúc đó các ngài chưa bị điên cuồng ăn mòn, vẫn cố gắng cứu người. Định số, đã cứu rất nhiều người lẽ ra đã chết, ngài đã dùng hết sức lực để giữ lại linh hồn của những người này, nhưng chính mình lại bị xiềng xích của vận mệnh trói buộc. Lúc đó, định số... Cứu người bằng cả trái tim, không buông tay vì bị xích vận mệnh trói buộc. Lúc đó, ngài nhìn về phía xa, trong mắt đầy kinh hoàng, như thể đã nhìn thấy điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Cảnh tượng trước mắt đó khiến, định số, từ việc cứu người đơn thuần trở thành việc dùng xiềng xích để lập ước định với những người này, và nhiều năm sau, ngài đã thực hiện những lời hứa đó, mang đi sinh mạng của những người này. Rốt cuộc ngài đã nhìn thấy gì? Mục tư thần cố gắng tìm kiếm câu trả lời bằng chân thực chi đồng, nhưng mọi thứ đều vô ích, dường như chỉ có phá vỡ lĩnh vực của thị trấn Thiên Diễn, đối mặt trực diện với định số mới có thể biết được định số đã trải qua điều gì vào năm đó. Mục tư thần không nhịn được mà chạm vào mắt trái, suy nghĩ nghiêm túc tại sao trong chủ của thị trấn Thiên Diễn lại có năng lực của mắt to còn sót lại. Sau khi chết, mắt to bị chia thành ba phần. Di thể đại diện cho sức mạnh bị Tần Trụ và Thẩm Tế Nguyệt chia cắt, kính ngọng vàng đại diện cho thần cách rơi vào tay mục tư thần, cuối cùng được mục tư thần phân phát cho mỗi người ở thị trấn Đồng Chi, còn mảnh kính mang năng lực của mắt to thì hợp nhất vào mắt trái của mục tư thần, giúp mục tư thần nhìn thấy vô số thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài dường như không còn gì sót lại nữa. Thực tế, cho dù ngài còn sống, cũng không thể xuất hiện ở thị trấn của định số, huống chi là ngài đã chết. Hơn nữa, câu nói ngài viết ra có ý nghĩa gì? Nghĩa đen của câu nói đó là để nhắc nhở mục tư thần, máy thu thanh không thể là do thân cận của thị trấn Tường Bình đặt ở thị trấn Đồng Chi, bởi vì thân cận của trấn Tường Bình tuyệt đối sẽ không trực tiếp gọi thẳng tên Tần Trụ, nhưng đó là ai đã làm? Lời nói trong máy thu thanh là một người đang không có niềm tin vững chắc vào mắt to, chắc chắn không phải mắt to làm. Ngài không thể đi ca ngợi quái vật cấp thần khác ở thị trấn của mình. Còn chủ nhân trước đó của máy thu thanh, cuối cùng cũng bị phân thân của Thẩm Tế Nguyệt ẩn náu trong thị trấn Đồng Chi giết chết. Chiếc máy thu thanh đó dường như cũng không phải do Thẩm Tế Nguyệt đặt. Không phải Tần Trụ, mắt to, Thẩm Tế Nguyệt, những người có thể còn lại dường như không còn nhiều. Với sức mạnh của mắt to, có thể lặng lẽ đặt thứ này trong thị trấn của ngài. Dường như chỉ có quái vật cấp thần thuộc hệ bầu trời và có sức mạnh vượt trội hơn mắt to. Nếu như vậy, dường như chỉ có thể là định số, kết hợp với sức mạnh còn sót lại của mắt to xuất hiện trong thị trấn Thiên Diễn. Mục Tư Thần không khỏi nghi ngờ, liệu đây có phải là một lời ước định hoặc năng lực? Một đổi một, không biết là định số và mắt to đã có ước định gì với nhau? Các ngài có lẽ đã đặt một thứ gì đó trong thị trấn của nhau, hay là định số đã giấu chiếc máy thu thanh này ở thị trấn Đồng Chi trước, rồi mắt to mới có thể để lại một chút sức mạnh ở thị trấn Thiên Diễn. Định số và mắt to, hai quái vật cấp thần có khả năng tiên đoán này, rốt cuộc muốn làm gì? Mục Tư Thần mơ hồ có một dự đoán, nhưng lại không dám tin vào dự đoán quá táo bạo này. Thôi, dù sự thật là gì, cũng phải phá hủy lĩnh vực của thị trấn Thiên Diễn trước, mới có tư cách đối mặt với định số. Mục Tư Thần nghĩ thầm, nhờ chân thực chi đồng, cậu đã phần nào hiểu được tình hình của ga hành lang vòng quanh. Đây không phải là một nơi quá nguy hiểm, nơi nguy hiểm nhất của nó là tấn công vào tâm trí, chứ không phải là tổn thương về thể xác. Ở đây, ngoại trừ Hạ Phi và Kỳ Tiện An do hiệu ứng tiêu cực của thẻ ngang giá mà xảy ra bất hòa, dẫn đến hành lang của hai người giao nhau, còn lại hành lang của những người khác đều đi đến điểm cuối một mình. Sau mỗi khúc cua của hành lang sẽ hiện ra một đoạn ký ức trong quá khứ. Những ký ức này có vui vẻ, có đau khổ, nhưng những ký ức có thể níu giữ con người, phần lớn là những ký ức hối hận, không cam lòng. Giống như Đan Kỳ không đạt được thành tích tốt trong quá trình huấn luyện, anh ta luôn canh cánh trong lòng, vô cùng không cam tâm, muốn đạt được thành tích tốt trong đoạn ký ức này, nên anh ta vẫn ở nguyên chỗ và giao chiến với Nhiễm Quốc Đống trong ảo giác. Hoặc giống như Kỳ Tiện An từng mất đi rất nhiều đồng đội trong thư viện, thậm chí còn đánh mất đồ đằng bảo hộ, khiến bạch tuộc nhỏ trôi giạt trên biển, bị ngư dân bắt lên bờ, cho đến khi Mục Tư Thần bước vào sách mới lấy lại được bạch tuộc nhỏ. Kỳ Tiện An sau khi rời khỏi thư viện, đã hoàn toàn rời khỏi thị trấn Tường Bình, không bao giờ quay lại nữa. Vì vậy, đối với thư viện, cô ấy cũng không cam lòng, do đó mới bị mắc kẹt ở đó, mãi cho đến khi Hạ Phi thật sự xuất hiện, mới tiếp tục tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về Hạ Phi, cậu ta dường như không có gì không cam lòng. Sau khi chia tay với Kỳ Tiện An, đang nhắm mắt dựa vào lan can đi nhanh về phía trước, kiên quyết thực hiện yêu cầu không nán lại của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần còn thông qua chân thực chi đồng, nhìn thấy Lục Hành Châu, vị ngụy thần này càng không cần lo lắng. Càng tin tưởng Tần Trụ, tình cảm sẽ càng ít. Tình cảm của Lục Hành Châu đã ít đến mức cực điểm, căn bản sẽ không bị những ký ức trong hành lang vòng quanh níu giữ. Huống chi trên vai anh ta còn có một thánh bạch tuộc luôn nhắc nhở anh ta. Một khi anh ta có biểu hiện do dự, thánh bạch tuộc sẽ đánh mạnh vào trán anh ta. Lục Hành Châu liền tỉnh táo lại, không chút do dự tiếp tục bước về phía trước. Mục Tư Thần thấy Lục Hành Châu sắp đến đích. Vấn đề duy nhất là Chỉ Liên. Mục Tư Thần thấy Chỉ Liên quỳ gối trên hành lang vòng quanh khóc nức nở, hiểu rõ cô đang trải qua điều gì. Ký ức bị Mục Tư Thần dùng súng trục xuất, cuối cùng cũng được hành lang ký ức này thể hiện cho Chỉ Liên xem. Chỉ Liên sẽ thấy rằng chính cô ấy đã liên tục truyền thông tin của mọi người cho Trác Hoài Sơ, sẽ thấy rằng cô ấy bị ô nhiễm cùng với Dương Vân Vân, cô ấy sẽ rất đau khổ. Nhưng Mục Tư Thần cảm thấy ký ức này sẽ không khiến Chỉ Liên đau khổ quá lâu. Cô ấy sẽ nhanh chóng vực dậy và tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì Trác Hoài Sơ đã cùng với Trác Phi Trì biến thành cây tương lai, ngài sẽ không ô nhiễm Chỉ Liên được nữa. Chỉ Liên trong thế giới này cũng có thể nói là dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần không có sự ô nhiễm của Trác Hoài Sơ, cô ấy sẽ không vì thế mà dừng lại. Quả nhiên, Mục Tư Thần nhìn Chỉ Liên khóc một lúc, liền đứng dậy lau khô nước mắt, kiên định bước về phía trước. Nhìn hướng mọi người đang tiến bước, chắc chắn sẽ sớm đến đích. Ga hành lang vòng quanh Chỉ là điểm dừng đầu tiên, là điểm xuất phát của toàn bộ đoàn tàu vành đai, nó tượng trưng cho quá khứ. Nó không thể giữ lại những người có niềm tin kiên định, luôn tiến về phía trước. Những người có thể mất linh hồn tại ga hành lang vòng quanh, chỉ là những người đắm chìm trong quá khứ không muốn rời đi. Thị trấn Thiên Diễn không cần những người sống trong quá khứ. Những người này sẽ không thể bắt kịp chuyến tàu cuối cùng. Mãi mãi sống trong quá khứ mà họ lưu luyến, trở thành năng lượng linh hồn của chủ. Nhưng đội của Mục Tư Thần đều là những người có hy vọng mãnh liệt vào tương lai. Họ sẽ không dừng lại vì điều đó. Chưa đầy một giờ, mọi người đều đã đến đích, đó là trạm xe. Người đầu tiên đến đích là Lục Hành Châu. Anh ta gần như không dừng lại trong suốt chặng đường, chỉ bị chậm lại ở một nơi nào đó, bị bạch tuộc nhỏ đánh thức, rồi lại tiếp tục đi về phía trước mà không nhìn xung quanh. Theo lời Lục Hành Châu, anh ta đã nhìn thấy lúc mình trở thành thân cận bảo hộ, nhận nhiệm vụ từ Tần Thượng Tướng. Lúc đó, anh ta được phép vào cung điện của Tần Thượng Tướng, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, cảm nhận được sức mạnh khiến người ta run sợ, nhưng cũng như được ai đó che chở một cách dịu dàng. Lúc ấy, Lục Hành Châu, người gần như đã không còn cảm xúc, đã rơi lệ. Anh ta không biết mình khóc vì điều gì, khóc cho ai, thậm chí anh ta nghi ngờ đây không phải là anh ta đang khóc, mà là khi anh ta tiếp nhận sức mạnh truyền từ đồ đằng bảo hộ, cảm nhận được sự cô đơn vô tận khiến anh ta không kìm được nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức đó khiến Lục Hành Châu dừng lại, nhưng dù sao đó cũng chỉ là ký ức. Thánh Bạch Tuộc đang ở trên vai anh ta. Anh ta không thể bị những ký ức giả tạo giam cầm. Người thứ hai đến đích lại là Hạ Phi. Thực tế mà nói, nếu không gặp Kỳ Tiện An, tốc độ của cậu ta lẽ ra phải nhanh hơn Lục Hành Châu, bởi vì hành lang vòng quanh của cậu ta ngắn hơn. Có lẽ là kinh nghiệm sống ít hơn Lục Hành Châu, có lẽ là đầu óc đơn giản nên không nhớ được những chuyện ấn tượng quá sâu sắc. Hành lang vòng quanh của Hạ Phi ngắn một cách bất thường, chỉ cần rẽ 3-4 khúc là đến đích. Trên đường đi, cậu ta từng đi ngang qua chiếc mô tô bay yêu thích, từng đi ngang qua trò chơi bốc thăm blind box mà cậu ta thích nhất, nhưng những thứ đó đã không còn là sở thích của anh ta nữa. Bây giờ anh ta đã là con chiên trung thành của chủ. Ngoài việc đau lòng và căm thù con bạch tuộc khiến mình suýt nữa đã hại chết chủ, không có ký ức nào có thể khiến cậu ta quên lời dặn dò của Mục Tư Thần. Tiếp theo là Kỳ Tiện An và Chỉ Liên, Đan Kỳ là người thứ hai từ dưới lên đến đích. Đan Kỳ chủ yếu là do ban đầu đã chiến đấu quá lâu với Nhiễm Quốc Đống trong ký ức, cho đến khi Mục Tư Thần nhắc nhở mới luyến tiếc rời khỏi hành lang vòng quanh, lãng phí rất nhiều thời gian. Mục Tư Thần là người cuối cùng trở về. Không phải là cậu lưu luyến quá khứ, mà là mắt to đã cho cậu xem quá nhiều thông tin, chỉ riêng việc xem và tiêu hóa những gì đã xảy ra trên cầu khóa giới năm đó đã lãng phí rất nhiều thời gian. Chưa kể đến việc sau đó cậu lần lượt gặp những ảo ảnh ký ức của Thẩm Tế Nguyệt, Trác Phi Trì và con bướm. Đối với Thẩm Tế Nguyệt, Mục Tư Thần chỉ thấy ánh sáng đỏ cảnh báo nhấp nháy liên tục và những ngôi mộ khắp nơi. Chân Thực Chi Đồng đưa ra cảnh báo cực kỳ nguy hiểm, ám chỉ Mục Tư Thần sau này chỉ cần nhìn thấy phân thân của Thẩm Tế Nguyệt thì lập tức tiêu diệt, nếu không sẽ hậu quả khôn lường. Những ngôi mộ khắp nơi khiến Mục Tư Thần vô cùng bất an, cậu cảm thấy thị trấn Si Mị dường như đã xảy ra chuyện gì đó, có lẽ sẽ trở nên khó giải quyết hơn. Đi qua hành lang vòng quanh của Thẩm Tế Nguyệt là Trác Phi Trì, may mắn là Trác Phi Trì và Mục Tư Thần đã gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Chân Thực Chi Đồng chỉ cho Mục Tư Thần xem một vài vùng bị trũng bị Trác Phi Trì phong ấn trong thế giới thực. Mục Tư Thần ghi nhớ những địa điểm này, dự định để Lâm Vệ kiểm tra sau. Hành lang cuối cùng là một con bướm tím khổng lồ. Nó đậu trên mặt đất của hành lang, đôi cánh như mơ mộng nhẹ nhàng vỗ. Mục Tư Thần vừa bước lên hành lang, dưới chân liền trào lên vô số nước biển, nhấn chìm cậu và con bướm tím. Con bướm tím hóa thành một cái kén trong nước biển. Bên trong kén mơ hồ có ánh sáng lóe lên. Mục Tư Thần nhìn thấy cái kén không ngừng chìm xuống tận đáy biển sâu nhất, bị giấu kín. Chẳng lẽ đây chính là kho báu của biển sâu mà định số mà đã nói đến? Sau khi thu hồi con bướm, biển sâu rốt cuộc đã giấu đi kho báu gì? Còn mắt to vì mục đích gì mà cho cậu xem kho báu này? 20 giá trị tin cậy của mắt to rốt cuộc đến từ đâu? Đi qua hành lang vòng quanh, Mục Tư Thần cảm thấy mình đã biết rất nhiều điều, nhưng những câu hỏi kéo theo lại càng nhiều hơn. Không có hệ thống nhắc nhở, Mục Tư Thần suy nghĩ đến mức đau đầu, suýt nữa vì suy nghĩ quá nhiều bị ô nhiễm bởi sức mạnh vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may cậu kịp thời dừng suy nghĩ, đi qua hành lang vòng quanh, đến điểm cuối cùng, hội ngộ với mọi người. Mỗi người đều kể lại tóm tắt trải nghiệm của họ tại ga hành lang vòng quanh. Mục Tư Thần tổng hợp lại trải nghiệm của mọi người, rồi suy nghĩ về trải nghiệm của mình. Cậu luôn cảm thấy hành lang của mình có vấn đề gì đó. Sao hành lang của người khác lại là quá khứ bình thường thuộc về họ, còn hành lang của cậu thì sau mỗi góc cua lại là quá khứ của một quái vật cấp thần? Rốt cuộc đây là quá khứ của cậu hay quá khứ của những quái vật cấp thần? Dĩ nhiên, Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ khi gặp gỡ người đeo kính gọng vàng trông rất nhã nhặn. Thiên Không Chi Đồng, Mục Tư Thần gõ nhẹ vào đầu mình, ép bản thân không suy nghĩ về quái vật cấp thần nữa, trước tiên tập trung vào việc phá giải. Chủ, này, ngay lúc đó, tiếng còi tàu vang lên, chuyến tàu thứ hai trong ngày đã đến ga hành lang vòng quanh. Mục Tư Thần gật đầu với mọi người, nói, lên tàu rồi nói sau, tác giả có lời muốn nói, hàng ngày đều cần dinh dưỡng dịch, chương tiếp theo có lẽ sẽ sau 12 giờ đêm, hôm qua thật sự bị bí, xin lỗi mọi người, chương này sẽ phát 300 lì xì ngẫu nhiên, yêu mọi người. Bình luận trên Tấn Giang, nửa di thể của mắt to chỉ dẫn cho lục ba cái trụ này, mà cái thứ ba trông không hợp với lục. Có lẽ là do mắt to cố ý sắp xếp để đưa ra thông tin về quá khứ. 20. Có lẽ là chỉ giới có 5 cái kết. 4 cái kết đều là diệt vong, mà chỉ có bản ngã mới dẫn đến cái kết mà ngài mong muốn. Đây là hai nhà tiên tri đang đánh cược với nhau sao? Cách chương.